سنك فكن هنا الله سنك بây giờ chúng ta học tiếp về cái phần thứ ba là về nói về cái chết. Chết là gì? Hồi nãy là cái thân của chúng ta nó là được cấu tạo bởi tứ đại. Thì chết là gì? Chết chỉ đơn giản là sự tan rã của tứ đại. Làm đi sâu hơn nữa là sự tan rã của năm uẩn. Tứ đại nó chỉ thuộc về sắc uẩn thôi quý vị. Còn toàn bộ chúng ta là năm uẩn, ngũ uẩn đó. Thì trong ngũ uẩn là sắc nè, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì cái gọi là sắc chính là cái thân này. Và cái thân này nó được cấu tạo bởi bốn thứ là đất, nước, gió, lửa, gọi là tứ đại. Thì còn bốn phần còn lại đó là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức chính là thuộc về tâm. Thì ngũ uẩn á, gọi là năm nhưng thật ra chia làm hai. Sắc uẩn thuộc về thân, còn thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm. Cho nên năm, nếu mà nói rõ là chi tiết là năm, nói ngắn lại là còn hai thôi. Đó. Còn tứ đại là chỉ thuộc về cái thân. Thì giờ chết là năm cái nữa tan rã. Tan rã là tại sao tan rã? Nói nó tan rã tại vì ban đầu nó dính vào với nhau. Mà dính vào phải có cái keo nó mới dính. Năm cái nó dính với nhau nó, thì nó mới hoạt động là mình đấy. Mình hoạt động như tới luôn. Mà hoạt động như vậy là tại vì năm cái nó có cái chất keo nó, cái glue đó, nó dính vào. Thì khi mà mình chết á, thì cái keo đó nó tan ra. Năm cái nó rời rạc ra, nó không dính vào nữa đó. Thì gọi là tan rã. Thì ngũ uẩn tan rã. Tại sao tan rã? Tại vì hết nghiệp. Nghiệp chết. Chết là tứ đại tan rã. Nói cách khác, nhưng mà tại sao nó lại tan như vậy? Mà lúc nào, tại sao nó tan? Không tan trước, tan sau, tan đúng giờ nào? Chúng ta sẽ đi sâu vào cái kế tiếp là bốn nguyên nhân đưa tới cái chết. Thì trong đạo thì thầy nói trước và lấy thí dụ sau. Bốn nguyên nhân đó là mạng căn hết. Thứ hai là nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ cái sinh mạng nó hết. Thứ ba là mạng căn hết, hỗ trợ sinh mạng, hai cái hết cùng lúc. Và cái thứ tư đó là cái tai nạn mà chết đó, tức là cái quả mà quá khứ nó trổ nó bất thình lình, chúng ta chưa kịp làm hết thì là chết. Thì nói như vậy đó thì quý vị cũng chưa hiểu rõ, thì giờ lấy bằng cái sự ví dụ cho quý vị hiểu. Trong các bộ luận đó thì ví dụ cái mạng căn, cái mạng căn của mình. Mạng căn là gì mình không biết. Căn, căn tức là cái gốc rễ. Mạng là mạng sống, gốc rễ của mạng sống. Thì gốc rễ của mạng sống nó được ví dụ như là cái tim đèn. Thời xưa đó quý vị biết là người ta dùng cái đèn dầu đó quý vị. Thì nó có cái sợi dây đó, sợi dây màu trắng, nó kéo lên vậy nè. Xong rồi người ta để cái vô cái dầu, người ta đốt cái đầu đó, nên là để cái này, trong này là dầu, không ta đốt như vậy. Thì dầu nó được hút lên để mà nó cháy. Thì cái sợi dây đó, đó hay là giống cái đèn cầy đó, cái tim đèn cầy đó là giống như vậy đó. Thì cái sợi dây đó nó dài ngắn, cái đó gọi là mạng căn. Cái dầu á, hay là những cái sáp đèn cầy đó, thì cái đó là nghiệp hỗ trợ sinh mạng. Tức là nó có cái mạng căn mà không có dầu sao cháy, cũng cháy được mà cháy rụt liền. Thì cái dầu đó, đó là nó hỗ trợ cho cái đèn cầy nó, cái đèn dầu nó cháy, hỗ trợ giúp cho cái đèn cầy nó cháy, gọi là nghiệp hỗ trợ sinh mạng. Tức khi mình sinh ra mình có một cái mạng căn, cái mạng căn đó chính là cái cơ thể này của mình. Mình sinh ra mình có một cái cơ thể lành mạnh, giống như cái nghiệp trước của mình sinh ra đó, mình giúp đỡ người bệnh tật hay là bác sĩ mà có tâm đó, cứu giúp người khác, nhất là những người bệnh hoạn, thì cái phước đó nó cho ra cái mạng căn là mình sẽ có một cái mạng căn rất là khỏe mạnh, sinh ra là con người và giống như lực sĩ vậy đó, thì tự động là có cái đó. Nhưng mà có nhiều lực sĩ chết sớm quý vị, hiểu không? Không phải là cứ thân thể như là Schwarzenegger là sống tới 100 tuổi, không có. Cái đó là cái mạng canh, tức là làm như vậy thì nó sẽ sinh ra một cái body rất là good, nhưng mà tùy theo mình làm gì khác. Sau đó là cái nghiệp hỗ trợ cái mạng canh đó, thì nghiệp hỗ trợ sinh mạng đó nó giống như cái đèn dầu, như là dầu hay là như sáp, nó giúp cho cái đó là hai điều. Thì khi mình chết á, cái nguyên nhân chết là cái mạng canh đó, cái sợi dây đó nó ngắn hay nó dài đó, hiểu không? Tức là có những người sinh ra giống cái đó, cái số vốn của mình là nó nằm trong cái thân thể này. Thì sinh ra người nào mạng canh dài thì giống như sợi dây nó dài. Nếu mà để bình thường là nhìn vô cái kích thước đó là biết là sống khoảng 100 tuổi. Cái người sinh ra cái đèn cày gì mà mua cái đèn cày $2 có chút xíu à, cái sợi dây có ngắn xuống như là quý vị đổ dầu cho nhiêu cũng vô ích thôi, hiểu không? Đó, thì cái mạng canh là cái chính. Sinh ra là người đời ta gọi là cái số đó, số mạng đó. Nhưng mà không phải số mạng không, nó còn cái phước nữa. Trong đạo gọi là cái phước, tức là cái nghiệp hỗ trợ sinh mạng, hỗ trợ cho cái nó sống. Quý vị đẻ thằng bé nó khỏe, mà quý vị cũng cho nó bú rồi nó cũng chết rồi. Thì khi mình chết á, là cái nguyên nhân đầu tiên là cái mạng canh nó hết, nó có nhiều đầy thôi. Ví dụ như có chút xíu rồi thì nó cháy hết rồi, nó phải, nếu cái sợi dây nó cháy hết thì nó phải tắt. Mặc dù dầu hãy còn nhiều, phải không? Dầu hãy còn đầy hết mà cái sợi dây nó cháy hết rồi thì nó phải, cái đèn phải tắt. Đó là mạng canh hết. Thứ hai, sinh ra cái sợi dây thì là dài, mà dầu có chút xíu mà, dầu có chút xíu vô đây nè, sợi dây thì dài lắm mà dầu có chút xíu mà, thì mình đốt một hồi sợi dây hãy còn dài mà dầu hết rồi thì sao? Cũng tắt luôn. Đó, hiểu không? Rõ chưa? Thì cái đó, đó, cái người đó đó, thân thể đô nào, khỏe đủ thứ, hết phước, xài hết phước rồi, tự nhiên lăn đùng ra chết. Ủa sao thấy nó khỏe quá, mới thấy đó nó khỏe, đô con tập thể dục tùng lum hết, ăn healthy, sao lăn đùng ra chết, hết phước. Cho nên không phải là cứ tập thể dục, ăn đồ đủ thứ là ngon lành đâu, nhiều khi chữa châm cứu, chữa đủ thứ, hồi mạng canh kia là hết phước mà cũng chết. Cho nên một trong hai cái mà hết là chết. Cái thứ ba là sao? Là cả hai cái cùng hết, vừa mạng canh vừa hết mà phước cũng hết luôn, cũng chết luôn. Đó là cái thứ ba. Còn cái trường hợp thứ tư đó là cái đèn dầu đó, cái sợi dây còn dài, dầu cũng còn đầy hết, cháy còn lành thì có người có gió thổi tới tắt luôn. Đó là trường hợp accident, hiểu không? Đó, thì trẻ khỏe đầy đủ hết, phước nhiều hết, đi chơi máy bay rớt cái đùng xuống chết xong. Đó, thì đó là cái nguyên nhân thứ tư. Thật ra cái tai nạn mà xảy ra, cái mà gió tới thổi cái đùng một cái, mặc dù mấy kia còn dư, mà gió tới thổi như vậy đó, nó cũng có lý do chứ phải không? Cái gió đó là cái do cái nghiệp đời quá khứ đó, đúng ngày đúng giờ nó trổ ra. Nó trổ ra thì nó áp cái kia lấp tiêu. Cái sinh ra phước của mình có cái thân thể khỏe mạnh, giàu sang phú quý là do cái nghiệp trước khi mình tái sinh nó trổ ra, nó dẫn ra mình trổ ra rồi. Mình đang sống ngon lành kiếp này, đang khỏe mạnh đủ thế. Nhưng mà trong quá khứ nó không phải có một đời, mà nó có nhiều đời trước. Nhiều đời trước mình làm một cái gì nghiệp nặng lắm đó, cái nghiệp giết người đi, thì đúng lúc cái nghiệp giết người đó nó mới trổ ra. Bây giờ đời thứ ba, thứ tư nó mới trổ ra, thì nó trổ ra đúng lúc mình đang khỏe mạnh, thì lúc đó là nó áp chặt bực một cái. Đó là trường hợp chết vì tai nạn bất đắc kỳ tử. Đó là bốn lý do dẫn tới cái chết. Nó đưa tới một cái khác, cái vấn đề khác nữa là bây giờ cái trường hợp những người bị bệnh thì giờ có chữa hay không. nói là do nghiệp đời trước đời sau đời tùm lum hết, nào là mạng căn đời phước gì đó. Thế giờ nếu mà bị bệnh nặng nha, chứ còn nhức đầu sâu mũi thì khỏi chữa, quý vị để hồi tưởng hết. Nhưng mà bệnh nặng thì có chữa hay không? Là thì bệnh nặng vậy thì mình tính coi cái này là mạng căn hết hay là phước hết hay là gì, hay ngồi suy nghĩ coi có nên chữa hay không. Đơn giản thôi quý vị, bệnh nặng có nên chữa không? Quá giỏi quý vị, rất là logic. Bệnh nặng thì phải chữa chứ. Nhưng mà có người nói thôi tôi không chữa đâu, kệ, là nếu cái số tôi hết thì nó sẽ hết, mà số tôi chết thì chữa mấy cũng chết, mà số tôi sống thì tôi không thèm chữa nó cũng sống. Đó, người ta lý luận như vậy đó quý vị, thì nó chết luôn à. Bây giờ chúng ta mới đi vào cái phân tách tiếp. Bệnh nhân mà tuy bệnh nặng nhưng chưa hết tuổi thọ, thấy người ta có bệnh nặng nhưng mà cái tuổi thọ, tức là mạng căn chưa có hết, và cái nghiệp hỗ trợ sinh mạng vẫn cũng chưa hết, tức là nó có bệnh thiệt nhưng mà cái mạng căn chưa có hết, cái sợi dây nó còn dài, dầu nó vẫn còn dài đó. Thì trường hợp đó đó, bệnh nhân đó đó, nếu mà gặp được thầy giỏi thuốc hay thì có thể khỏi bệnh. Cho nên bị bệnh vẫn nên đi chữa quý vị. Rồi, hôm nay quý vị nói đúng rồi đó. Cũng giống như cái đèn dầu đó, đèn dầu đó, cái tim dầu đó vẫn còn dài và dầu vẫn còn đầy đủ, nhưng bị gió thổi, nhưng mà không có thổi mạnh, gió nghiệp nó thổi tới nó lao chao lao sao. Nhưng mà mình biết giữ gìn không cho nó thổi mạnh nữa, đứng đó hồi là nó thổi mạnh nữa là chết á. Mình bưng cái đèn dầu đó cất vô chỗ kín, hoặc là lấy đồ bọc nó lại che lại, thì cái đèn dầu đó nó cháy tiếp, đúng không? Cho nên bị bệnh nặng vẫn nhớ đi bác sĩ nha. Thầy khuyên không đi bác sĩ nữa, là tí nữa thầy ra bị bắt, cảnh sát bắt là nói xứ ẩu. Nhưng gặp trường hợp khác, bệnh nhân mà bệnh nặng mà mạng căn và nghiệp lực hết, thì khi đó gặp phu coi đen là bác sĩ giỏi nè, đủ thứ hết, tất cả gì đưa ra hết, thì sao? Cũng chết. Cái trường hợp đó thì thầy thôi, nhưng cũng phải ráng cứu chữa cho hết ga. Cuối cùng mà mình làm hết bu phu coi đen cho uống mà nó vẫn chết, thì biết là thôi là cái này tim đèn là cái dầu gì hết. Cái đó là tại vì tới cái mức cuối cùng mạng căn nghiệp lực hết, cho nên là phải chết thôi. Tóm lại, dù bệnh nặng hay bệnh nhẹ cũng cần phải lo chữa trị, ráng đi tìm thầy thuốc giỏi để mà chữa. Một khi mà thầy thuốc đã hết lòng tận tâm chữa trị mà vẫn chết, thì biết là do hết tuổi thọ rồi, hoặc là cái nghiệp hỗ trợ sinh mạng nó hết, thì cái trường hợp đó là chết đúng thời, không có chết oan, chết đúng thời đúng lúc, đầy đủ hết, dầu hết tim hết là phải chết thôi. Thì cái trường hợp đó chết đúng thời, chết cái đó không phải chết oan. Còn những người đó chết oan là sao? Nó chưa tới số chết, mạng căn còn, nhưng mình nói thôi anh bệnh như vậy đó, thôi tôi đốt cái bùa này cho anh uống nè, anh uống cái bùa này là của ông Chín à, ông thổi bùa trong này ông uống đi. Cái tên nó tin mình, uống đâu đi bác sĩ đâu, uống ba cái đồ nó bậy xong chết luôn, thì cái tên nó là chết oan. Đáng lẽ nó đi gặp bác sĩ đàng hoàng ha thì nó sống, nhưng mà mình cho nó uống thuốc bùa đó, đốt một hồi nó chết, cho nên nó về nó bóp cổ mình. Đó là bốn cái nguyên nhân nói về cái chết. Cái kế tiếp là làm sao sửa soạn để chết ra đi nhẹ nhàng, không có luyến tiếc cuộc đời này. Cái đó mới là vấn đề cần đáng nói. Chứ ai cũng biết mình cũng chết thôi, nhưng mà khi chết đó thì mình lo sợ, nuối tiếc, khổ sở, không biết tiền bạc con cái mình nó chia làm sao, nó có chia đều không, nó có cho thằng út không. Bây giờ mình chia sớm mà nó nói mình bất công, mình chờ trước khi chết mới nói thì lúc đó là mình nó giật hết, mình nói không kịp. mà giấu thì lỡ chết bất đắc kỳ tử rồi moi không ra, cho nên là khổ lắm. Nhiều khi có tiền nhiều cũng khổ lắm quý vị, tiền nhiều phải lo giấu, nhất là tiền cash. Mà nếu là nhà băng phải lo rút ra chứ, tại nếu không rút ra chính phủ cũng biết không cho welfare. Mà lấy ra hết là mua nhà đưa con nó dịch luôn. Đằng nào cũng khổ, thì có tiền nhiều cũng khổ à, như vậy đó. Mà không có tiền thì đói cũng khổ nữa. Bây giờ làm sao đây? Thì cái vấn đề chính thầy không quyết định dùng quý vị nói thôi, quý vị về quyết định lấy. Vấn đề là làm sao sửa soạn ra đi để chết nhẹ nhàng. Mà mình biết sửa soạn như vậy đó thì mình không có vương vấn, không có phải là hồn ma cứ đi về nhà rồi sau đó rồi đêm đêm nhập vô giấc mơ của con đó. Con ơi con lờ ơ lên chùa cúng cho má, má lạnh quá, má đói quá. Nhờ có tiền thì xong, đi ra tiệm ăn cho ăn cho no đi, lo giấu không à, giấu đã rồi đến khi chết đói. Có nhiều người lâu lâu ba má mình chết lâu rồi, lâu lâu tự nhiên nằm mơ thấy ba má mình hiện ra trong giấc mơ, nói trời ơi má đói quá con ơi, mua đồ cho má đi, ba lạnh quá vân vân. Chết không xíu à, lúc sống có tiền không xài quý vị, lo giấu không à, rồi chết nhanh quá chưa kịp xài, mà chưa kịp nói cho con cháu mình giấu ở đâu nữa. Thì giờ mình phải sửa soạn, ai có tiền thì lấy ra xài đi nha. Nhưng mà đừng xài bậy nha. Cái câu kế tiếp là đừng xài bậy đó, đừng có vô casino là không được á, còn cái đó còn chết nữa. Có tiền đi ra cúng dường, bố thí làm phước, nhờ cái đó đó khi mình chết đó, thì mình ra đi nhẹ nhàng và mình có phước đem theo. Cái giải nhất của con người đó là đi làm cho nhiều tiền và giữ đó để lại cho con cháu, xong nó mình chết đi nó đem nó đi nó nướng hết. Cái đó là cái giải nhất, cái đó là cái si mê nhất. Còn giờ cái thông minh nhất, có tiền xài trước đã. Xài trước cho mình, thèm hủ tiếu hay thèm cái gì đó đó thì cứ đi ăn cho nó đã đi, tại chết được, nếu không là ma đói. Cho nên có tiền, thích ăn gì, thích mua cái gì đó, thích mua 20 cái bóp thì cứ mua đi không sao. Đừng có mua thiếu nợ thôi, nếu có đủ tiền thì cứ xài đi. Xong rồi chưa, cái đó 1/3 thôi quý vị. 1/3 khác để dành lỡ mà cần. Còn 1/3 cuối đó thì nên đem đi làm phước, cúng dường, bố thí. Tại vì khi mình chết cái phước đó nó sẽ đi theo mình. Còn bây giờ tất cả tiền đó, đó mà cứ để lại cho con cháu mà không có biết con cháu là oan gia của mình. Suốt cuộc đời mình đã tạo nghiệp vì nó rồi, mà chết đi bao nhiêu tiền của mình nó cũng để lại cho oan gia xài tiếp. Ôi trời, không có cái nào mà dạy kinh khủng tới mức đó vậy. Nếu ai chưa hiểu được cái này thì thầy xin mời tìm sách oan gia đọc tiếp. Làm sao sửa soạn ra đi nhẹ nhàng thì quý vị ngay lúc sống này mình phải ráng tập bố thí buông xả. Bố thí làm giúp cho người khác, rồi buông xả tức là còn cái gì đó đó thì thấy còn dư đó thì cho ai được thì cho. Nếu hồi nãy thầy nói mua 20 cái bóp đó thì mình xài có 1 cái thì đủ rồi, 19 cái kia đem bán hoặc đem cho, bán rẻ hoặc đem cho. Cái người mà trước khi chết đó, mà buông xả đó, thì mới ra đi nhẹ nhàng được. Còn nếu mà trước khi chết đồ đạc mình, gia tài mình quá nhiều, mình dính mắc quá nhiều thì người đó cũng rất là khó ra đi. Đó là cái chuyện mà cũng trong kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, cái ông trưởng giả, ông đó ông rất là nhiều tiền mà ông không có xài, ông keo, ông giấu vào trong cái rương. Rồi ông đem ra, ông giấu vợ, giấu con, ông đem ra, ông chôn ở dưới gốc cây. Rồi sau đó ông đi ra đi vô coi đến bị trúng gió chết. Chết bất đắc kỳ tử, không kịp chăn chối cho nên ông tái sinh làm chó. Chó giữ nhà, ai tới gần cái cây đó chôn cái rương lỏng sủa dữ lắm. Khổ không? Sống suốt đời nhiều tiền mình giữ đó mà không cho vợ con ăn nữa. Bắt vợ con ăn mì gói không? hiểu được cái như vậy đó, thầy nói cái chết để quý vị nhắc nhở quý vị buông xả bố thí, chứ đừng mà ai mà sắp nhất là già rồi đó thì tập buông xả bố thí, viết di chúc, chia gia tài hết, để đến ngày bất cứ trúng gió ra đi lúc nào cũng được hết, không có sợ. Và kế tiếp nữa, sự soạn ra đi thì chúng ta nên có một chỗ tâm linh để hướng về. Tại vì sau khi rời khỏi nơi này rồi đó, thì mình sẽ đi về một nơi khác. Sau khi chết ở đây, mình sẽ tái sinh ở một cảnh giới khác. Sau khi đi ra khỏi cái cửa này đó, quý vị sẽ đi lái về cái cửa khác. Quý vị không? À, đi ra khỏi cửa này, quý vị sẽ lái xe về cái cửa nhà mình. Và khi ra khỏi cửa nhà mình thì quý vị sẽ tiếp tục đi vô cửa khác. Cũng vậy, mỗi lần mình rời khỏi một chết cõi này, sau đó mình sẽ từ từ tái sinh ở cõi khác. Cho nên mình phải lo sửa soạn cho cái nơi đến của mình. Nhưng mà không ai nghĩ cái đó hết, chỉ có lo để dành để tiền cho đi làm thiệt là nhiều, để dành cho con cháu mà. Phải không? Mà không bao giờ để hỏi tiếp là ba má để lại tiền cho con rồi con xài gì con. Không nghĩ tới cái đó. Chỉ có biết để dành tiền cho con cái thôi. Không bao giờ hỏi con cái sẽ làm gì với tiền của bố mẹ để lại. Hồi mà ơi, con lấy tiền con đi casino chơi hết, chơi một đêm 10.000 xà láng, lúc đó mình dám để không? Không, ta ném hỏi. Chỉ cái đầu mình bị phồ hoa, mình chỉ có biết có tiền để dành cho con cháu, tiền để dành cho con cháu. Người nào khôn đó, nói má để lại cho con tiền, con phải đi cúng dường tiền ở chỗ này, bố thí cho nhà thương kia, làm hội thiện này, thầy bắt nó phải làm vậy. Tại nó làm như vậy mình để lại, thì như vậy là mình chết rồi, cái tiền công lao của mình vẫn tiếp tục làm phước để cho đời sau của mình. Để lại cái người nào tin cậy và dặn dò người ta, sau khi tôi chết cái số tiền này phải giúp bố thí làm phước những cái này này, chứ không để lại cho con của mình. Con của mình nó có làm việc làm không? Có, nó biết sống đời của nó. Sau mình để cho nó xài, cái đó là quý vị là rất là nguy hiểm. Trước khi chết mình phải sửa soạn có một chỗ, một chốn, một nơi để mà hướng về. Và cái nơi đó phải là nơi tâm linh. Nếu không phải là tâm linh thì ra sẽ dẫn quý vị đi xuống. Thì cái đó là đương nhiên rồi. Một nơi để về mà tốt nhất, tốt hơn USA. Cái đó là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Đó, cho nên quý vị có thể về phương Đông của Phật A Súc, của Phật Dược Sư, của Phật Bất Động tùm lum hết. Hay là quý vị muốn về Cực Lạc Tây Phương, quý vị dở kinh Di Đà ra đó, thì phương Tây, Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới gì đó đầy hết cõi Phật. Quý vị muốn về cõi nào đó, muốn về cõi nào thì phải xin giấy trước nha, chứ phải giờ chết đang nằm trên giường ngáp lúc đó mới chết, giờ muốn là trễ rồi, không lúc đó xin giấy không kịp. Quý vị nội đây, quý vị muốn đi chơi, đi du lịch nước nào, quý vị phải xin visa rồi ngồi canh để mà mua vé rẻ nữa, thấy không? Rồi xưa xong rồi phải lo đi mua vali nữa, rồi mua đồ hành lý tùm lum hết. Trong khi đời sau mình đi du lịch đâu, đi về cõi nào không biết. Không biết cho nên mới làm gì? Khi chết không biết đi đâu hết, quay trở lại luẩn quẩn trong cái nhà mình là con ma. Đứng nó canh, giấu tiền chỗ nào nó đứng. Đứa nào mà không ưa nó tới mình xô nó té. Mà kể cái người biết không, xô nó không có té. Thì sao vậy? Mình đâu có cái thân đâu mà xô nó được không? Mình không có cái thân nữa, cho nên mình thấy đứa nào nó tới mà mình giấu tiền, nó đứng mình la bóp cổ nó không được. Nó không sao hết, từ từ móc túi nó, chứ mà nó lấy tiền của mình nó làm xài, nó là tức quất lên. Đó, mỗi lần tức lên như vậy đó thì mình sẽ có thể bị đọa như vậy. Thì là chết cái tái sinh cái địa ngục. Những người nào nhà có bàn thờ Phật thì luôn luôn tới đảnh lễ Phật tụng kinh. Mà đừng tụng kinh để cầu cho con mua máy bán đắt rồi nha. Tụng kinh nói là xin chư Phật Bồ Tát gia hộ cho con, sau khi con chết xả bỏ cái thân xác giả tạm này, Thầy xin hướng dẫn cho con đi về cảnh giới của các ngài, cho con mua miếng đất nhỏ nhỏ ở đó thôi. Bây giờ đây trong nhà con còn 20 ngàn, con xin cúng dường cho các ngài mua trước, thì ngài giữ cho con miếng đất nhỏ nhỏ xíu cũng được. Giống như mình mua đất trước rồi các quý vị. Và sau cùng, sau khi quán chiếu nghe những cái này rồi đó, quý vị về phải suy nghĩ, chứ không phải nghe xong là xong. Thường thường quán chiếu về cái chết, và làm gì nữa, đừng quan trọng hóa cái việc chết, mà hãy nên quan trọng hóa cái việc khi mình chết cái tâm mình ra đi như thế nào mới là quan trọng. Ai cũng phải chết đó. Phật cũng phải chết, mình cũng phải chết, ai cũng phải chết hết, cho nên mình không có tránh được. Thì đừng có sợ cái chuyện mà chết hay không chết. Cái chuyện quan trọng đó là khi chết là cái tâm của mình ra đi như thế nào. Luyến tiếc sân hận, nếu luyến tiếc thì trở lại là ma, hồn ma vất vưởng trong cái nhà của mình. Cho nên có với những cái người mà quý vị, cái nhà ma đó, haunted house, là những người đó mới mua căn nhà đó chưa ở được, mua căn nhà đẹp mấy triệu mà vừa mới vô cái bị bệnh chết, không đi được, tiếc, chưa xài được, chưa có hưởng thụ được. Cho nên người khác vô đó là nó tức lắm, tìm cách đuổi, thì đập dập cửa này, làm rung đồ chén bát ren ken súng để cho nó đuổi người ta đi. Nuối tiếc thì trở lại bám víu, còn mà sân lên, tức lên cái gì đó thì khi chết mà với cái tâm sân thì sẽ đọa lên địa ngục hoặc là đọa làm súc sinh. Cho nên cái người tu hành á, giờ phải tập làm chủ cái tâm của mình, tập cho cái tâm của mình bớt tham sân si, từ bi hỷ xả hơn, thì khi đó trước khi chết gặp cái nghịch cảnh thì tâm của mình không có bị lay động và không có bị đọa. Còn nếu không nó rất là nguy hiểm. Như vua A Dục, thầy cũng có kể trong các quyển sách mà Oan Gia đó, vua A Dục là cái người ủng hộ Phật pháp rất là nhiều, nhưng mà trước khi chết ông ta nổi sân lên và ông ta tái sinh làm con rắn, rắn độc để mà cắn cái tên Dữ Kho đó. Ai không, thầy không có kể như câu chuyện dài dòng, tìm sách đọc thì thầy nêu ra những cái trường hợp của những người mà suốt cuộc đời làm việc tốt nhưng mà chưa trị cái tâm của mình. Làm việc thiện không ai làm tốt bằng vua A Dục. Quý vị đi hành hương thấy cái trụ đá A Dục. Ông vua A Dục là lúc sống, lúc còn trẻ ông háo thắng lắm. Ông giống như Alexander Đại Đế đó, đi xâm lấn hết tất cả các nước. Cho đến một ngày nào đó, ông gặp một cái vị hiền triết của Hy Lạp, nói một câu, ông tỉnh ngộ, ông trở về, ông bắt đầu ăn năn rồi tìm hiểu Phật pháp. Sau đó ông theo Phật pháp, ủng hộ hết tất cả, xây chùa giúp đỡ, mình không có xây bằng vua đó. Vậy mà trước khi chết, chỉ vì một cái sự trái ý, cái sự sân lên tức mà tái sinh làm rắn. Thì ở đây mình có cúng chùa nè, tới chùa làm công quả nè, quét rác, quét cầu tiêu, mình làm cách mấy nữa mà tâm của mình không có sửa được cái tham sân si, thì khi chết mình coi chừng. Cái đặc biệt khi chết, trước khi chết quý vị, thường thường oan gia hay tới đòi lắm. Tại vì trước khi chết, mình chết thì nó đâu đòi được nữa, thì đúng lúc đó nó phải ùa nhau tới nó đòi. Mấy đứa nào nó tới nói gì thiếu nợ con 20 ngàn chưa trả nhà gì, nói là chết rồi. Đáng lẽ nó tới nó nói thôi gì thiếu con 20 ngàn con xí xóa luôn, nó nói vậy mình đi được. Nên nó nói gì chưa trả 20 ngàn nha gì, đừng chết nha gì, nghe cái tức học máu chết luôn. Chết vậy là tái sinh làm rùa. Nên thầy nhắc lại nha, thay vì sợ chết thì quý vị hãy lo sợ cái tâm của mình trước khi chết nó ra làm sao. Quý vị, thầy khuyên quý vị, những vị nào chưa có quen thì thầy có dạy các đệ tử của thầy cái bài đời là cõi tạm, nhắc nhở mình cuộc đời là cõi tạm, đời là cõi tạm, thân người là áo khoác tạm, nhà ở xe đi tạm, nhà mình ở tạm, xe mình đi tạm thôi. Rồi đến tiền của vật chất tạm, vợ chồng con cái tạm, mình tới đây là tạm thôi, tất cả chỉ là tạm. thân này là cái áo tạm, vợ chồng con cái tạm, tạm đến chí để mình tập học thương yêu, để bớt ích kỷ đi. Và tiền của cũng vậy, là cũng chỉ tạm thôi, mình đến đây mình làm tiền của đền chi cũng để nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình, và để làm phước. Cái làm phước quên liền, chỉ có biết nuôi gia đình thôi. Và tất cả tài sản của mình cũng chỉ là tạm thôi, không có cái gì mà mình mang đi được hết. Tại sao mình suốt cuộc đời mình tạo bao nhiêu nghiệp xấu để bám víu vào cái của tạm như vậy? Thật ra thầy không có làm thơ dài, có sao nói vậy, có sao nói vậy người ơi. Nói thêm một cái chút xíu về cái trường hợp của những người sắp lâm chung thì sao, làm sao giúp những người sắp chết. Thật ra những cái này đó thì thầy cũng có giảng trong những cái khóa tu sửa soạn ra đi rồi, nhưng mà đây cái buổi thuyết pháp nhỏ thì thầy nói chút xíu thôi cho quý vị. Là cái người mà sắp chết á, người ta rất là sợ hãi, phải không? Trừ mấy người nãy thầy hỏi chết không sợ đó. Đó, còn ai mà sợ chết đó, đa số chết là rất là sợ. Tại vì sao? Tại không biết mình đi đâu. Chết rồi đi đâu bây giờ? Lên thiên đàng, xuống địa ngục hay đi đâu? Where? Không biết. Cái sợ nhất là cái unknown, không biết đi đâu hết. Chưa kể sợ chết quỷ sứ nó dắt xuống địa ngục đó. Nó xào, nó chiên, nấu gì đó. Thật lắm. Cho nên rất là sợ hãi. Và có lý do sợ hãi tại sao? Tại khi mình chết như vậy, sắp chết đó, thì cái nghiệp, nghiệp tái sinh đó, nó sẽ trổ ra. Nó sẽ cho mình thấy cảnh giới mà mình sẽ sắp phải tới. Đó. Nên cái đó mới là cái sợ đó. Cho nên những người mà biết đạo thì ở bên cạnh người thân mình, biết cách hướng dẫn cho họ sắp chết mà chưa quy tam bảo thì khuyên họ quy tam bảo. Người đã quy tam bảo rồi thì nhắc nhở họ là anh chị ông bà đã quy y tam bảo rồi, đã là đệ tử Phật rồi, hãy nhớ tới Phật Pháp Tăng, đó là nơi nương về. Và nhắc nhở họ niệm Phật, nhớ lại những phước thiện họ đã làm,